Chương 1180, nữ tướng 119. Phạm Thạch Nghiễn nhưng là rất sợ Duẫn Song Song vị này huyện lệnh, cái này nữ huyện lệnh nhưng là cái ngon nhân, tiền nhiệm không vài ngày, liền đem Sài Bằng Phi bọn người trừ tận gốc. Những người này nhưng là đem hai nhậm huyện lệnh đều làm chết ngon nhân, không nghĩ tới đụng phải cái lợi hại hơn đảo mắt liền bị nhân cho dọn dẹp. Từng Phạm Thạch Nghiễn là rất bất mãn Sài Bằng Phi bọn người trướng mắt hắn, có chút cơ mật địa phương đều không mang theo chính mình, cho nên Phạm Thạch Nghiễn liều mạng lấy lòng bọn họ, hy vọng một ngày kia cũng có thể chen vào đi cái kia giới. Nay những người này rơi đài, Phạm Thạch Nghiễn là dâng hương bái Phật tạ bọn họ không coi trọng chính mình, không thì hắn liền theo chết, chỗ đó có thể toàn thân trở ra đâu. Cho nên Phạm Thạch Nghiễn rời đi nha môn mất đi khám nghiệm tử thi chức quan thời điểm là một chút không vừa lòng đều không có, chỗ đó còn dám có bất mãn, bảo trụ một cái mạng đã không sai rồi. Bất quá Phạm Thạch Nghiễn lại đối Duẫn Song Song rơi xuống sợ hãi thật sâu chi tâm, nay hắn vốn là làm luật pháp không dung sự tình, cố tình lúc này gặp Duẫn Song Song. Phạm Thạch Nghiễn vốn trong lòng liền khủng hoảng, cố tình Phạm Thạch Lỗi còn chạy tới Hàm Đoan. Phạm Thạch Nghiễn trong lòng một gấp đầu góc thoáng chịu liền uy hiếp Phạm Thạch Lỗi một câu, lúc này bị Vương Thụy Bắc một quát lớn vấn tội, nhất thời liền dọa mềm nhũn. Bất quá Phạm Thạch Nghiễn dầu gì cũng là làm qua khám nghiệm tử thi tại huyện nha trong ngốc quá, còn có thể bình tĩnh hạ tâm thần, vội vàng hướng tới Duẫn Song Song hành lễ giải thích. Đại nhân ngài có chỗ không biết, ta cái này đệ đệ Phạm Thạch Lỗi là cái ngốc, thê tử của hắn cùng nhân yêu đương vụng trộm, lại vẫn sinh ra một cái nghiệt chủng. Lẫn lộn ta Phạm gia huyết mạch. Cái này dựa theo chúng ta Phạm gia tộc quy, phụ nhân bất trinh là muốn chấm đường, chúng ta cũng là dựa theo quy củ làm việc, chỉ là đệ đệ của ta luyến tiếc, phi không chịu, lúc này mới tranh chấp tộc quy. Duẫn Song Song cười lạnh, lúc trước Vương Bộ Đầu lời nói ngươi là không nghe thấy, triều đình luật pháp, không chuẩn hành hình phạt riêng, ngươi đây là điếc co sợ súng, ấn luật làm phán tội đại. Phạm Thạch Nghiễn bị sợ phù phù một tiếng liền quỳ xuống, đại nhân, ngài tha Thảo Dân đi, Thảo Dân cũng là nhất thời tức giận gấp công tâm, cũng không phải cố ý xúc phạm luật pháp. Ngươi nói bậy, một bên Phạm Thạch Lỗi đột nhiên căm tức nhìn Phạm Thạch Nghiễn hô to một tiếng, bổ nhào vào Duẫn Song Song dưới chân, vẻ mặt bi phẫn. Đại nhân, Thảo Dân ca ca là nói xấu nương tử của ta, ta cùng với nương tử kiêm điệp tình thâm, ta 3 năm trước đây ngoại ý muốn rơi xuống nước cảm lạnh, thân thể trở nên gầy yếu, còn mất đi nối dõi tông đường năng lực. Nhưng là chính là như vậy, nương tử của ta cũng không ghét bỏ ta, cẩn thận chiếu cô ta, ngày đêm cùng ta làm bạn, chúng ta thành thân nhiều năm chưa từng có hồng qua mặt. Ta cùng với nương tử tình cảm tốt như vậy, nương tử nàng như thế nào có thể sẽ cùng nhân yêu đương vụng trộm, huống hồ cùng nương tử thành thân đến nay, ta cùng với nương tử chưa từng có qua lâu dài chia lịa, nương tử làm sao có thời giờ đi trộm nhân. Bất quá là huynh trưởng chính hắn sinh hoạt tiêu xa xỉ. Thua sạch gia sản liền tính kế tài sản của ta, hắn biết ta đã muốn không thể lại sinh dục, chỉ cần trừ bỏ hài tử của ta liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa tài sản của ta. Đại nhân, tiểu nhân không biết huynh trưởng là như thế nào làm được, hắn phi buộc ta cùng hài nhi nhỏ máu nghiệm thân, kết quả thế nhưng huyết không phân tan chảy. Nhưng là đại nhân, ta là tuyệt không tin nương tử của ta sẽ phản bội của ta, cầu xin đại nhân nắm rõ, đưa ta nương tử một cái công đạo. Ngươi nói bậy, ngươi không nhìn được người tốt tâm, ta rõ ràng là không muốn ngươi cho người khác dưỡng nhi tử, nếu không phải ta là ca ca ngươi, ai quản ngươi việc này, ngươi lại như thế hiểu lầm ta cái này làm ca ca. Phạm Thạch Nghiễn run tay vẻ mặt bi phẫn chỉ vào Phạm Thạch Lỗi, đầy mặt đều là bị người hiểu lầm bi thương, sau rồi hướng Duẫn Song Song ấm ức. Đại nhân, ngài nhìn rõ mọi việc, giọt máu này nghiệm thân xưa nay đã có, ta cũng là dựa theo sách cổ đến làm. Tuyệt sẽ không sai được. Ta cũng là một mảnh trân trọng đệ đệ ý, mới có thể làm phần này tâm, không nghĩ tới của ta thân đệ đệ cũng không để ý tới hiểu biết ta, vì một cái bất trinh tiện nhân cùng nghiệt chủng, như thế nói xấu ta người ca ca này, còn cầu xin đại nhân nắm rõ. Nhỏ máu nghiệm thân, Duẫn Song Song nhướng mày, đồ chơi này không có bất kỳ nào khoa học căn cứ, chỉ cần là huyết, bất luận kẻ nào bất kỳ nào nhóm máu giọt máu ở trong nước đều sẽ lẫn nhau hòa hợp. Nói trắng ra là huyết vừa vào nước liền tản ra, nhiều lắm xuất hiện một chút tơ máu, căn bản không thể thành hình, trừ huyết lẫn nhau hòa hợp căn bản không khả năng có khác cách nói, cho nên muốn cho huyết không phân tan chảy nhất định là động thủ đoạn. Chỉ là Duẫn Song Song nhất thời cũng không nghĩ ra Phạm Thạch Nghiễn là như thế nào làm được, nếu như là hiện đại, đến là có rất nhiều biện pháp có thể làm được điểm này, nhưng mà đây là cổ đại, Duẫn Song Song liền muốn không ra ngoài. Bất quá nghĩ không ra không quan trọng, Duẫn Song Song tự nhiên có biện pháp của mình đến xử lý việc này. Nàng quét mắt chung quanh mọi người vây xem một chút, lãnh đạo nói, các ngươi đều rất tin giọt máu này nghiệm thân biện pháp bởi vì phạm ra việc này ầm ĩ có chút lớn. Hiện tại nơi này vây xem không ngừng có phạm thị người của gia tộc, còn có phụ cận các thôn dân, đều tụ cùng một chỗ xem náo nhiệt. Giờ phút này Duẫn Song Song hỏi lên như vậy, bọn họ cũng có chút sững sờ, không rõ Duẫn Song Song vì cái gì hỏi như vậy, thật giống như Phạm Thạch Nghiễn nói giống nhau, giọt máu này nghiệm thân là xưa nay biện pháp, có cái gì cũng không tin. Lăng qua chỉ sau, bách tính môn rất nhanh phục hồi tinh thần, bởi vì Duẫn Song Song quan tiếng tốt, này đó dân chúng đến là không thế nào e ngại Duẫn Song Song. Duẫn Song Song hỏi, bọn họ liền thất truy bắt thiệt đáp. Bất quá trả lời kết quả đều giống nhau, bọn họ đều rất tin nhỏ máu nghiệm thân có thể nghiệm chứng phụ mẫu thân nhân có phải thật vậy hay không, cho nên đều trả lời tin tưởng. Duẫn Song Song nở nụ cười, nàng thì không cách nào cởi bỏ như thế nào nhượng huyết không phân tan chạy câu đố, nhưng nàng có thể cho mọi người biết, nhỏ máu nghiệm thân chính là cái hoang đường chê cười. Duẫn Song Song thái độ ôn hòa đối bách tính môn cười cười, nếu tất cả mọi người tin tưởng nhỏ máu nghiệm thân sự tình, hôm nay bản quan vừa lúc có rảnh, liền làm phiền các ngươi mọi người hỏa giúp đỡ bản quan một chuyện, cùng nhau làm thử nghiệm. Làm thí nghiệm cái gì là ý gì này đó dân chúng không có nghe hiểu, nhưng mà giúp một tay bọn họ nghe hiểu, lập tức đều gật đầu như đào tỏi, thanh thiên đại lao ra chiếu cố nhất định phải giúp đỡ. Duẫn Song Song nhượng yến nhất vùng vài người, đem trên tay tay háo thật cao vén lên, sau đó tìm bách tính môn mượn mười mấy bát, lân cận giếng nước trong múc nước đi lên, từng cái trong bát đều đổ đầy nước. Bách tính môn không rõ ràng cho lắm nhìn, thẳng đến tất cả trong chén đều trang bị đầy đủ nước, yến nhất đẳng nhân lui xuống dưới, bách tính môn như cũ không rõ ràng cho lắm. Duẫn Song Song nửa tựa vào trên xe ngựa, tư thế nhàn nhã, tất cả mọi người đối nhỏ máu nghiệm thân rất tin không nghi ngờ, bất quá bản quan lại cảm thấy phương pháp này không hẳn thật không có bất kỳ nào hoàn khuất người khả năng. Hiện tại bản quan mời các ngươi làm thử nghiệm, tùy tiện hai người, đem giọt máu tại trong chén, nhìn xem có thể hay không lẫn nhau hòa hợp, đương nhiên, ba người hoặc là nhiều người tích nhập cũng có thể, lẫn nhau ở giữa nhận thức người không quen biết đều có thể. Bách tính môn hai mặt nhìn nhau, không rõ Duẫn Song Song vì cái gì sẽ đưa ra như vậy một cái yêu cầu, bất quá bọn hắn thiên tính trong đối quan phục tùng vẫn là nhượng bọn họ rất nhanh dựa theo Duẫn Song Song lời nói hành động. Từng nhà đều có may quần áo châm, giờ phút này lấy đến đâm một chút ngón tay lấy máu vương liền, kiến huyết miệng vết thương lại sẽ lập tức khép lại, từng giọt huyết châu rất nhanh dồn dập rơi vào bát nước bên trong.